Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1283, Vương Cố lo lắng. Tam đệ, đem tin đưa ra ngoài ngày thứ hai, hăng hái Vương Cố trở về, nhất cử bình định Bắc vực chi loạn, không chỉ để hắn tại vương gia cao tầng trước mặt lộ mặt. Cũng tương tự cho hắn tự tin mãnh liệt tâm. Lúc này Vương Cố nhìn qua tinh thần sáng láng, khí thôn vạn dặm, tựa như một thanh xuất khiếu bảo kiếm. Đại ca, xem ra mấy tháng này ngươi thu hoạch rất lớn a. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng là phụ thân đến. Đúng là rất mạnh khí thế. Vương Húc vẻ mặt tươi cười nghênh đón, nắm lấy Vương Cố cánh tay. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, nghe đến bên này đối thoại, trong tửu lâu dùng cơm thực khách nhau nhau dừng lại đũa. Bọn hắn đến Thái Hòa tửu lâu ăn cơm, tự nhiên sẽ không rõ ràng lão bản của nơi này là ai. Mặc kệ có biết hay không Vương Cố, nhìn thấy Vương Húc mở miệng một tiếng đại ca xưng hô, cũng biết là ai tới. Vương Ngố. Nào đó không phải là bình định Bắc vực 138 thành cái kia. Không nhận ra cái nào Vương Cố, vừa mới đi vào đại vương thành thực khách, cùng người bên cạnh dò hỏi, bị hỏi thăm người dò xét Vương Cố vài lần, nhỏ giọng nói, hẳn là không sai được. Nhìn khí thế kia, ẩn ẩn có 102 trẻ tuổi một đời phong thái. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này thiên tài mới có thể lấy một kích chi lực bình định Bắc vực chư thành a. Đúng vậy a, Bắc vực 138 thành, khá lắm, Vương Cố thế mà lấy một kích chi lực đã bình định. Nghe quả thực giống như thần thoại, người phi thường, tự có phi thường sự tình, người làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Xem ra, ta Vương gia lại muốn ra một đầu thần long. Thần Long, hừ, ta nhìn hắn chớ cùng đệ đệ của hắn đồng dạng, nhìn như là rồng, kỳ thực là trùng liền tốt. Huy, ngươi nói cái gì, muốn tìm sự tình a? Lúc này chính là giữa trưa, Thái Hòa trong tửu lâu ăn cơm người cũng không ít. Vương Cố một xuất hiện, liền cùng hậu thế người thường thấy đến minh tinh đồng dạng. Lập tức liền giành lấy tất cả chủ đề. Đại ca, ngươi bây giờ thành danh người, về sau đi đến trên đường cái, đoán chừng đều có thể bị người một chút nhận ra. Vương Húc cũng nghe được mọi người nghị luận, tự động coi nhẹ rơi không ăn được nho thì nói nho xanh. Nói đùa cùng Vương Cố trêu ghẹo nói, một chút hư danh, không đáng nhắc đến, hơn nửa năm không gặp, Vương Cố càng sang sảng hơn, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Cái này cũng khó trách, tu vi là tu sĩ đảm lượng, thất giai cùng lục giai là cái đường ranh giới, mà lấy Vương gia ra đại nghiệp đại, thất giai cũng là trưởng lão cấp một nhân vật, lại hướng lên, trừ bát giai hạch tâm trưởng lão, còn có Vương gia sống lưng không tranh đấu đế, thất giai trưởng lão đã là ít có nhân vật, phóng tới chi thứ bên trong càng là gia chủ cấp một tồn tại. Vương Cố tu vi đặt tới thất giai, cũng mang ý nghĩa về mặt thân phận, đủ để cùng phổ thông trưởng lão bình khởi bình tỏa, lại tăng thêm hắn vẫn là thế hệ tuổi trẻ, tiềm lực không có hao hết, bình thường trưởng lão cũng không dám đắc tội hắn, đến trình độ này mới có một thế thiên kiêu danh xưng. Về phần lại hướng lên, đạt tới bát giai đấu thánh, cơ bản đã là thế tục đỉnh điểm. Trước mắt hồn điện cùng 9 đại thế lực đều tại bảo trì khắc chế. Đấu thánh cấp cao thủ tùy tiện không ra. Thất giai mới là sinh động ở thế tục bên trong thông thường vũ lực. Phóng nhãn thiên hạ, trẻ tuổi một đời có loại này tu vi không cao hơn 30 người. Phân tán đến 9 đại thế lực bên trong, một cái cỡ lớn thế lực cũng liền 3-4 cái dáng vẻ. Mỗi cái đều là tương lai gánh đỉnh nhân vật. Tam đệ, ta đã cho ngươi nhị tỷ truyền âm. Nàng một hồi liền sẽ tới. đến thời điểm huynh đệ chúng ta ba người cùng uống điểm. Đang thương lượng hạ về sau đường, Vương Cố lần này là về trước gia tộc bí cảnh, sau đó mới đến tìm Vương Húc, sắp xếp thời gian rất dư giả. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn ra được Vương Cố có lời muốn nói, hơn nữa còn không phải việc nhỏ, không phải sẽ không cố ý đem Vương Xương gọi tới. Quả nhiên, không có thời gian chừng nửa nén hương, Vương Xương cũng đi vào tửu lâu, trên mặt càng là mang theo vẻ mặt ngưng trọng, ba người hướng trong bao xương một tòa, đầy bàn món ngon còn không có động bên trên một đũa. Vương Cố liềm mở miệng trước, lần này ta đi Bắc Địa, phát hiện trước kia ý nghĩ vẫn là quá lạc quan, trước đó ta coi là 9 đại thế lực liên thủ, đối đầu hồn điện làm sao cũng sẽ không ở vào hạ phong. Lần này ta đi ra xem một chút, phát hiện hồn điện thế mà mở ra 9 nơi chiến trường, phân biệt đối ứng Vương gia, Lý gia, Triệu gia, Lưu gia tứ đại gia tộc. Có khác 5 nơi chiến trường đối ứng Thiên Lam Tông, Dược Vương Các, Thần Nữ Cung, Chiến Thần Điện, Băng Hỏa Đảo. Càng đáng sợ chính là 9 nơi trong chiến trường, hồn điện đều là thắng nhiều bại ít. Dựa theo cái này xu thế, hồn điện hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt bất luận cái gì một chỗ thế lực. Dù là 9 đại thế lực buông xuống khúc mắc, liên hợp lại cũng không nhất định có thể chống đỡ được hồn điện 9 đại chiến khu. Song phương so sánh thực lực không phải cân sức ngang tài, mà là chia 4-6 cục. Chúng ta 4, hồn điện 6, bọn hắn chi cho nên không hành động. Bất quá là lo lắng thương vong quá lớn mà thôi. Đại ca ý là, Vương Xương ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cố. Vương Húc ánh mắt cũng rời trôi qua. Vương Ngũ trầm mặc một lát, mở miệng nói, nhị muội, kinh lịch Bắc vực chưa thành chuyện này, ta phát hiện không chỉ là chúng ta Vương gia, thế lực khác cũng có tình huống tương tự, nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, trên thực tế sớm đã là cuồn cuộn sóng ngầm, ta hy vọng ngươi cùng Liễu bà bà xin chỉ thị, lĩnh một viên bế quan phù lệnh, khoảng thời gian này cũng không cần đi ra ngoài nữa. Có bế quan phù lệnh tại, gia tộc sai khiến nhiệm vụ liền sẽ không rơi vào trên đầu ngươi. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ngươi liền lấy tu vi tinh tiến làm lý do bế quan khổ tu. Chờ bên ngoài phong thanh trôi qua một chút ngươi tái xuất quan. Đại ca, có cần thiết này sao? Vương Xương đối Vương Cố thuyết pháp khó mà cảm đồng thân thủ. Bình thường đến nói, Vương gia tử đệ căn cứ tu vi khác biệt, đều có không giống nhau nhiệm vụ mang theo. Lục giai tu sĩ, một năm muốn tiếp một lần gia tộc nhiệm vụ, hoặc điều hòa trong lãnh địa thế lực nhỏ ở giữa phân tranh, hoặc ngồi trấn tại gia tộc trọng yếu sản nghiệp, hoặc đuổi bắt tại lãnh địa bên trong phạm tội hung đồ, hoặc ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Loại này nhiệm vụ là vương gia tử đệ báo đáp gia tộc phương thức một trong. Vương gia không cần sẽ chỉ tác thủ tu sĩ, người mượn nhờ gia tộc tài nguyên tu luyện, liền muốn phản hồi cho gia tộc lực lượng. Bình thường đến nói, lục giai đệ tử một năm một lần nhiệm vụ, thất giai trưởng lão 10 năm một lần, bát giai hạch tâm trưởng lão 100 năm một lần, đều là không thể từ chối. Duy nhất tình huống đặc biệt chính là tu vi có chỗ tinh tiến, không nên vọng động mới có thể nhận lấy bế quan phù lệnh, tạm thời đem nhiệm vụ gác lại, đợi sau khi xuất quan lại tiến hành. Nghe Vương Cố cái này ý tứ, rõ ràng là để nàng lấy bế quan tu hành lấy cớ trốn tránh ra ngoài. Cái này khiến cho tới nay tâm cao khí ngạo, không cho rằng mình so nam nhân chênh lệch Vương Xương nghe rất cảm giác khó chịu. Trước khi mưa bão tới, trước hết nhất phát giác vĩnh viễn là con kiến. Bọn chúng thực sự quá nhỏ yếu, mỗi lần mưa gió vừa đến đều muốn đứng trước một lần hủy diệt. Hiện tại, chúng ta chính là cái này con kiến nhỏ, tại bão tố trước mặt chúng ta cái gì cũng không làm được. Duy nhất có thể làm chỉ có bảo vệ tốt chính mình. hồn điện là cái quái vật khổng lồ. Tại trước mặt nó, ta cũng không dám nói mình có thể làm cái gì. Ngươi bây giờ mới lục giai sơ kỳ. Tại trận này đánh cờ trước mặt ngay cả pháo hôi đều tính không lên. Cùng nó xính nhất thời chi anh hùng. Không bằng lưu lại hữu dụng chi thân mà đối đãi tương lai. Vương Ngô nói phi thường ngay thẳng. Sợ Vương Xương hiểu ý khi nắm quyền. Vương Xương nhíu mày. Tại nàng ý nghĩ bên trong Vương Cố chính là hăng hái. Xem thường bát phương thời điểm. Làm sao lại nói loại này ủ rũ lời nói. Đại ca, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Vương Xương không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Vương Cố ngẩn ra một chút. Thở dài nói. Đúng, ta sợ. Ngươi cũng hẳn là sợ. E ngại không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là không hiểu được kính sợ. Vương Cố có câu nói chưa hề nói. Hắn tại trải qua hồn điện khu khống chế lúc. Phát hiện sinh hoạt tại hồn điện khu khống chế bên trong tu sĩ cùng cư dân. Nghe được hắn đến từ vương gia thời điểm. Ánh mắt nhìn hắn bên trong thế mà mang theo địch ý. Muốn biết, hồn điện thế nhưng là người xâm nhập a. Trải qua nhiều năm như vậy đối kháng. Hồn điện tu sĩ đã sớm bị vạch trần ra khả năng đến từ vực ngoại. Cũng không phải là bản thổ tu sĩ. Người có thể tưởng tượng đến quỷ tử xâm lược Trung Nguyên. Bách tính đối quỷ tử mang ơn. Ngược lại đối bên trong nguyên chính quy quân mặt mũi tràn đầy cừu hận sao? Vương Ngố không chỉ có tưởng tượng đến. Hắn còn thân hơn mắt thấy đến. Chính vì vậy, hắn mới minh bạch hồn điện chỗ đáng sợ. Hồn điện chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ. Nó không chỉ có thể đè ép chín đại thế lực đánh. Còn có thể đem chiếm lĩnh khu vực chính biến thành, để khu chiếm lĩnh bên trong tu sĩ cùng người thường tiếp nhận nó. Cái này rất đáng sợ. Không có quần chúng cơ sở, hồn điện mạnh hơn cũng là bèo trôi không dễ. Mà có quần chúng cơ sở, nó liền có thể ở chỗ này cắm rễ nảy mầm. Thời gian kéo càng lâu, chẳng những không cách nào đối hồn điện tạo thành tổn thương. Ngược lại để nó càng phát lớn mạnh. Cái này thế nhưng là đầu ăn người lão hổ. Hổ con còn như vậy. Chờ nó trưởng thành chẳng phải là càng không có đại gia đường sống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.